Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ta phát tài. Văn Nguyên Gia nhìn thấy Lâm Bạch nhảy vào sơn lâm, nhanh chóng hóa thành cực đạo tàn ảnh, biến mất không thấy tăm hơi. Văn Nguyên Gia huyền võ cảnh tam trọng tu vi, tốc độ đuổi theo, có thể đuổi theo ra ngàn mét về sau. Nhìn lấy mịt mờ sơn lâm loạn thạch, hắn tại cũng tìm không được Lâm Bạch tung tích. Trở lại trên dãy núi, nhìn thấy trên sườn núi chảy xuôi bát xí long mãng vết máu, nhường Văn Nguyên Gia trong lòng tức giận. Tìm, truyền lệnh cho Lạc Nhạn Sơn mạch sở hữu thần minh võ giả, ai có thể giết Lâm Bạch, dẫn theo đầu của hắn cùng chiếc nhẫn chữ vật tới gặp ta. Ta cho 10 vạn linh thạch, một thanh nhị phẩm linh khí, một quyển huyền cấp lục phẩm võ kỹ. Nếu như không có năng lực giết Lâm Bạch, cung cấp vị trí, cũng có thể thu được 1 vạn linh thạch. Văn Nguyên Gia nói rằng, vâng, Văn Nguyên Gia sư huynh, ngươi yên tâm đi. Văn Nguyên Gia sư huynh, ta cái này trở lại tông môn đi. Đem thần minh võ giả toàn bộ điều động qua đây, đúng đấy. Ta nhìn Lâm Bạch có phải hay không một con ruồi, có thể hay không bay ra chúng ta vây quanh. Từ Tại Long cùng Hướng Thiên Nhất đám người nhất tề nói rằng, 3 ngày sau, Linh Kiếm Tông ngoại môn, mấy ngàn thần minh võ giả, trùng trùng điệp điệp tiến vào Lạc Nhạn Sơn mạch, như thế đại động tĩnh. Khiếp sợ Linh Kiếm Tông toàn tông, hơn 1.000 võ giả nha, khổng lồ như vậy đội ngũ, toàn bộ đều tiến vào Lạc Nhạn Sơn mạch, chẳng lẽ là muốn đi chiến tranh, phát tài, phát tài, phát tài. Lâm Bạch bỏ rơi Văn Nguyên Gia sau đó, hai mắt lấp lóe ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng ý vị nói rằng, chạy đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương, tìm được một tòa huyệt động, Lâm Bạch chạy vào đi, đem động phủ cửa vào phong kín, mở ra chiếc nhẫn chữ vật, nhìn thấy bên trong không gian chữ vật im lặng nằm bát xí long mãng, huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú à, lần này phát tài, không biết bát xí long mãng yêu huyết, có thể cho ta đề thăng nhiều ít tu vi, bắt đầu đi, Lâm Bạch không do dự, mở rộng chiếc nhẫn chữ vật, một cái tiên huyết sông nhỏ từ trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, bị Lâm Bạch luyện hóa nuốt vào trong cơ thể. Chân võ tứ trọng đỉnh phong, ấy chà, thật nhanh, thật nhanh. Vừa mới ngay từ đầu, khí huyết chi lực nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể trong nháy mắt, Lâm Bạch cảnh giới đường kính từ chân võ tứ trọng sơ kỳ đột phá đến chân võ tứ trọng đỉnh phong. Bực này tốc độ, thật sự là nhường Lâm Bạch giật mình, kinh ngạc hơn Lâm Bạch, nhịn không được muốn vui sướng hét lớn một tiếng. Chân võ ngũ trọng, sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đem bát xí long mãng khí huyết chi lực thôn phệ 2/3. Tu vi liền đột phá đến chân võ ngũ trọng. Tiếp tục, một ngày đi qua, chân võ lục trọng, vù vù, Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến gầm nhẹ một tiếng, tựa như nào đó cây cát cánh bị phá vỡ. Lâm Bạch kích động mặt mũi hồng hào, loại tu luyện này tốc độ, đơn giản là thiên cổ không người hậu vô lai giả đi. Bát xí long mãng đã bị ta hút đi 8 thành khí huyết chi lực, nhường ta đột phá 2 cái cảnh giới, một tôn huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú, toàn thân khí huyết chi lực mới khiến cho ta đột phá 2 cái cảnh giới. Lâm Bạch có chút giật mình, nếu như không phải bát xí long mãng mà là chân võ cảnh thất trọng yêu thú, cái kia Lâm Bạch muốn luyện hóa nhiều ít khí huyết chi lực mới có thể đột phá 1 cái cảnh giới nha. Xem ra sau này lấy được tìm một ít thực lực cường đại yêu thú tới giết, cũng hoặc là trực tiếp mua yêu huyết. Lâm Bạch chậm rãi suy tính về sau đường làm như thế nào đi. Bắp xí long mãng cần phải còn thừa lại 2 thành khí huyết chi lực. Cái này đã không đủ để nhường ta đột phá đến chân võ thất trọng thôi được. Vậy thì tới ngưng tụ long lực kiếm khí đi. Trước đó Lâm Bạch một đạo long lực kiếm khí, đem văn nguyên ra đều cho đẩy lui. Có thể thấy được cái này long lực kiếm khí là khủng bố cỡ nào. Thần long tí cùng long lực kiếm khí là Lâm Bạch trong tay hai cái đại sát khí. Ngưng thôi động long hà kiếm quyết, khí huyết chi lực cuồn cuộn hóa thành huyết long, nhảy vào Lâm Bạch trong đan điền. Cho ta tụ. Lâm Bạch một bên thôi động long hà kiếm quyết tới ngưng tụ long lực kiếm khí, bình thường vận chuyển thần ma chấn ngục quyết đi hấp thu khí huyết chi lực. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bảy đạo, tám đạo, chín đạo, 13 đạo, còn dư lại bát xí long mãng khí huyết chi lực. Bởi vì ngưng tụ ra 13 đạo long lực kiếm khí, Lâm Bạch mừng như điên không thôi. Nếu như 13 đạo long lực kiếm khí một chỗ oanh sát hướng một cái võ giả 110 vạn cân cự lực, e là cho dù là văn nguyên gia cũng không chống đỡ được tới đi. Lâm Bạch tâm thần chấn động, đối với long lực kiếm khí lúc này cho Lâm Bạch một cái hoàn toàn mới nhận thức. Một đạo long lực kiếm khí 9 vạn cân, 10 đạo long lực kiếm khí 90 vạn cân, 100 đạo long lực kiếm khí 900 vạn cân. Nếu có một ngày Lâm Bạch tại chân võ cảnh liền ngưng tụ ra 100 đạo long lực kiếm khí nhất tề thi triển ra, đủ để oanh sát thần đan cường giả. Khiếp sợ, Lâm Bạch lúc này trong mắt tràn ngập hừng hực, hận không thể lại đi giết một đầu huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú. Đang ngưng tụ ra hơn 10 đạo long lực kiếm khí đi ra, như thế Lâm Bạch liền có thể xưng bá linh kiếm tông ngoại môn. Thôn phệ kiếm hồn đối khí huyết chi lực yêu cầu càng ngày càng cao. Ta hấp thu huyền võ cảnh cửu trọng bát xí long mãng, mới đề thăng 3 cái cảnh giới. Lâm Bạch thầm than một tiếng, theo lấy cảnh giới đề thăng, Lâm Bạch liền cảm giác được cùng mình đồng cảnh giới yêu thú yêu huyết đã vô pháp đang thỏa mãn thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch nhất định phải muốn đi tìm đẳng cấp cao hơn yêu thú. Bất quá bây giờ bằng vào ta chân võ lục trọng tu vi, coi như đánh không lại hướng thiên nhất, từ tại long, trịnh vũ thanh đám người liên thủ, nhưng là sẽ không như là mấy ngày trước như vậy chật vật vừa mới đột phá. Trước củng cố một chút tu luyện, mà luyện một chút kiếm pháp, tại hồi tông cửa đi thôi. Phỏng chừng hiện tại văn nguyên gia đều nhanh điên, mau đem lạc nhạn sơn mạch lật tới tìm ta đi. Lâm Bạch cười nhạt nói, khoanh chân ngồi ở trong huyệt động. Lâm Bạch bắt đầu củng cố tu vi đứng lên. Thời gian cực nhanh đi qua, Lâm Bạch tại cái huyệt động này bên trong ước chừng đợi 2 tháng. Thật, 1 tháng trước Lâm Bạch liền đã đi ra ngoài một lần, phát hiện toàn bộ lạc nhạn sơn mạch võ giả đều tại tìm hắn, hầu như khắp nơi đều là người, không thể tránh được. Lâm Bạch chỉ có thể trở về, các loại chờ danh tiếng sau khi đi qua. Đang làm dự định, 1 tháng sau, Lâm Bạch lần nữa tỉnh lại. Lần này, Lâm Bạch đem cảnh giới triệt để cố định tại chân võ lục trọng đỉnh phong giai đoạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Trong cơ thể 13 đạo long lực kiếm khí, khống chế tùy tâm ni cực ảnh bộ đã tu luyện tới giai đoạn đại thành. Trảm tinh kiếm pháp đã tu luyện tới đỉnh phong giai đoạn. Vạn sự đã chuẩn bị tốt, 31 tháng thời gian cũng nên đến. Hướng thiên nhất, ta trở về. Lâm Bạch sở dĩ bây giờ chuẩn bị hội tông môn, cái kia hoàn toàn là bởi vì cùng hướng thiên nhất tước định 3 tháng kỳ hạn, đã chỉ còn tháng sau,